Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, không làm không ngớt. Nói như ngươi vậy, liền không sợ bản cung giết ngươi sao? Nhìn xem Tử Thụ bóng lưng, nữ hoa thản nhiên nói, mặc dù ngươi là nhân gian đế vương, nhưng là ngươi hẳn phải biết, tại bản cung trong mắt, ngươi chẳng phải là cái gì. Nghe vậy, Tử Thụ bước chân có chút dừng lại, bất quá hắn nhưng cũng không có quay đầu lại, hắn chỉ là thản nhiên nói, Tử Thụ mới vừa nói, nương nương muốn làm cái gì, cứ việc động thủ là được. Thấy thế, nữ hoa nhỏ không thể thấy nhếch miệng, rõ ràng bản thân như thế sợ, làm sao hiện tại trí nhớ không có thức tỉnh, ngược lại là biến hóa kiên cường đi lên. Hừ nhẹ một tiếng, nữ hoa thản nhiên nói, bản cung ngược lại là xem thường ngươi, nhưng coi như ngươi không sợ chết, nhưng ngươi cũng đã biết, thánh nhân giận dữ, là hậu quả gì? Nghe được nữ hoa nói như vậy, Tử Thụ trầm mặc, hắn thấy, nữ hoa lời nói này hiển nhiên là tại cầm thành thang Giang Sơn tới uy hiếp hắn. Cho nên nói, kịch bản vẫn là về tới lúc đầu quỹ tích thượng sao? Coi như mình không viết dâm thơ đùa giỡn nữ hoa, nên tới vẫn như cũ sẽ đến. Vừa nghĩ đến đây, Tử Thụ trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng điên cuồng. Hắn xoay người lại, nhìn xem nữ hoa, giọng nói bình tĩnh mở miệng nói, thánh nhân giận dữ là hậu quả gì Tử Thụ không biết. Bất quá, Tử Thụ khó được may mắn thấy nữ hoa nương nương chân dung. Xác thực có một bài thơ muốn đưa cho nương nương. Nói xong, Tử Thụ cũng không đợi nữ hoa mở miệng, trực tiếp lấy chỉ làm bút, ở bên cạnh trên vách tường viết, Phượng Loan bảo chướng cảnh phi thường, Tấn thị nê kim xảo dạng trang, khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc, phiên phiên vũ tủ ánh hà thường, lê hôn đái vũ tranh kiều diễm, thược dược lung yên xính mị trang, đãn đắc yêu nhiêu năng cử động, thu hồi trường lạc hầu quân vương. Một bên viết, Tử Thụ khóe miệng cũng là nhịn không được hiện lên một vòng cười lạnh. Đã mặc kệ hắn viết dâm thơ hay không, kết quả cũng giống nhau, như vậy không viết chẳng phải là thua lỗ. Hừ lạnh một tiếng, cuối cùng một bút rơi xuống, Tử Thụ hướng thẳng đến đi ra ngoài điện. Nữ hoa nhìn xem đại điện trên vách tường bài thơ này, cả người đều choáng váng. Thẳng đến Tử Thụ đều đi ra đại điện, nàng cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, hoặc là nói, nàng khó mà tin được thế mà lại có loại chuyện này phát sinh. Con kia sợ muốn chết chết rùa đen, lại dám ở trước mặt đùa giỡn chính mình. Nhưng mà, tại lấy lại tinh thần sau, nữ hoa cũng không có tượng Tử Thụ tưởng tượng như thế nổi giận. Vừa vặn tương phản, nữ hoa khóe miệng ngược lại là khơi gợi lên một vòng ý vị không rõ đường cong. Ngọc thủ vung lên, nữ hoa thành cung trên vách chữ viết trực tiếp biến mất, hóa thành một bức văn tự xuất hiện trong tay nữ hoa. Nhìn xem trong tay văn tự, nữ hoa hừ nhẹ nói, hừ, chết rùa đen, xem ở ngươi trí nhớ còn không có thức tỉnh phân thượng, lão nương tạm thời không cùng người so đo. Bất quá, hiện tại nhược điểm lão nương lưu lại, chờ đại kiếp qua đi, bút chướng này lão nương lại từ từ tính với ngươi. Nói xong, nữ hoa trong điện một trận quang mang hiện lên, nữ hoa thân hình trực tiếp biến mất, hết thảy cũng đều biến trở về lúc trước bộ dáng. Một bên khác, Tử Thụ đi ra đại điện, nhìn xem ngoài điện quỳ đầy đất trọng thần, cùng nơi xa một mặt lo lắng nhìn xem bên này Vân Tiêu. Cũng không nói gì, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hồi chiều, xa giá trở về, trong xe ngựa, Tử Thụ nhắm mắt lại, lẳng lặng tựa tại toa xe bên trên. Chính như hắn đoán, mặc dù hắn viết xuống dâm thơ đùa giỡn nữ hoa, nhưng nữ hoa vẫn là không có trực tiếp ra tay giết hắn. Nhưng mà, mặc dù như thế, nhưng là Tử Thụ hiện tại vẫn là một chút cũng cao hứng không nổi. Mặc dù nữ hoa không có giết hắn, nhưng là hắn cũng không tin tưởng chuyện này nữ oa sẽ cứ tính như vậy. Vừa vặn tương phản, nữ oa không có giết hắn điểm này, tại chứng minh trong đầu hắn phong thần kịch bản tính chính xác, đồng thời cũng nói nữ oa tiếp nhận khẳng định sẽ nghĩ cách hủy diệt toàn bộ thành Thang Giang Sơn. Than nhẹ một tiếng, Tử Thụ trong lòng không khỏi có chút đắng chát chát. Mặc dù hắn là cái người xuyên Việt, thế nhưng là kết quả là thế mà còn là không thay đổi được cái gì sao? Đúng lúc này, trong xe ngựa một đạo thanh quang hiện lên, Vân Tiêu thân ảnh nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trong xe ngựa. Nhìn xem trước mặt sắc mặt không tốt lắm Tử Thụ, Vân Tiêu nhíu nhíu mày, ngươi không sao chứ? Nghe vậy, Tử Thụ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, giang tay ra nói, ta có thể có chuyện gì? Nói thế nào ta cũng là đại thương vương, hơn nữa còn là lần đại kiếp nạn này nhân vật mấu chốt. Lần này đại kiếp kết thúc phía trước, những người kia cũng sẽ không để ta chết. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Vân Tiêu trầm mặc một hồi. Hồi lâu, nàng mới hỏi, ngươi có phải hay không gặp được vị kia? Tử Thụ tự nhiên biết Vân Tiêu chỉ là ai, nhẹ gật đầu, hắn nói thẳng, là, ta gặp được nữ oa. Nghe được Tử Thụ thế mà gọi thẳng nữ oa danh tiếng, mà không phải tôn xưng nữ oa nương nương, Vân Tiêu hơi biến sắc mặt. Trong lòng ẩn ẩn có mấy phần dự cảm không tốt, nhưng mà, không chờ nàng hỏi lại cái gì, liền nghe được Tử Thụ giọng nói châm chọc nói, không ít thấy đến, hơn nữa ta còn viết một bài thơ đưa cho nàng. Nghe vậy, Vân Tiêu vừa tới bên miệng vấn đề lại bị nàng nuốt trở vào. Nhìn Tử Thụ một chút, nàng cau mày hỏi, cái gì thơ? Giống như cười mà không phải cười nhìn Vân Tiêu một chút. Tử Thụ chậm rãi nói, Phượng Loan bảo chướng cảnh phi thường, Tấn thị nê kim xảo dạng trang, khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc, phiên phiên vũ tủ ánh hà thường, lê hôn đái vũ tranh kiều diễm, thược dược lung yên xính mị trang, đãn đắc yêu nhiêu năng cử động, thu hồi trường lạc hầu quân vương. Tử Thụ mở miệng nói ra câu đầu tiên thơ thời điểm Vân Tiêu liền đã cảm giác được có chút không đúng. Chờ Tử Thụ đem cả bài thơ nói xong, Vân Tiêu đã triệt để ngây dại. Nàng khó có thể tưởng tượng Tử Thụ đến cùng là bị cái gì kích thích, thế mà lại đối vị kia nữ oa nương nương viết như thế một bài dâm thơ. Hơn nữa nàng cũng rất khó tưởng tượng tại nữ oa trong cung viết như thế một bài thơ Tử Thụ là thế nào còn sống theo nữ oa trong cung đi ra. Ngươi điên rồi sao? Một vòng khó mà che giấu rung chuyển ở trong mắt Vân Tiêu hiện lên. Nàng đưa tay giữ chặt Tử Thụ tay áo, giọng nói khẩn thiết nói, đi, cùng ta trở về, ta và ngươi cùng đi cầu nữ oa nương nương, nói không chừng nữ oa nương nương có thể tha thứ ngươi. Ta còn có thể đi cầu sư tôn, để hắn giúp ngươi nói với nữ oa nương nương tình. Nữ oa nương nương đại nhân đại lượng, nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Nhưng mà, Vân Tiêu những lời này nói ra, đừng nói là Tử Thụ, liền chính nàng, lại có thể tin tưởng mấy phần đâu. Vân Tiêu, nhẹ nhàng nắm chặt Vân Tiêu tay, theo tay áo của mình thượng kéo xuống. Tử Thụ cười nói, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Sau khi trở về, ngươi liền đi đi thôi. Ta là đại kiếp bên trong người, nhất định là phải ứng kiếp, nhưng là ngươi không cần thiết tham dự vào. Nữ oa muốn hủy diệt ta thành Thang Giang Sơn, ta làm sao cần cùng nàng lá mặt lá trái. Làm ra đây hết thảy, ta cũng không hối hận, ta duy nhất không muốn, chính là đem ngươi cũng dính líu vào. Vì lẽ đó, coi như là vì ta, ngươi đi đi, về Kim Ngao Đảo. Tại đại kiếp kết thúc phía trước, không cần đi ra ngoài nữa. Nhìn xem Tử Thụ trên mặt kia nụ cười nhàn nhạt, Vân Tiêu trầm mặc, hồi lâu, nàng chậm rãi há miệng, nhìn xem Tử Thụ, giọng nói kiên quyết, thiên đế bệ hạ để cho ta tới bảo hộ ngươi. Đại kiếp chưa hết, ta tuyệt sẽ không rời đi. Thể loại giả sử,